Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, ngươi không có Long Dương chuyện tốt chứ? Ngươi còn không thấy ngại nói sao? Lần này ai bảo các ngươi ăn trộm lén đi ra ngoài? Cha hiện ở là không có không? Không phải vậy đã sớm trực tiếp tới đem ngươi tóm lại đánh một trận. Ngự Thiên Phàm quay đầu lại phiết liếc một chút muội muội mình. Phát hiện nàng đang dùng nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt nhìn chính mình. Vội vàng nói, quả nhiên, lời nói này vừa ra, nguyên bản thật giống như một tòa tiểu hỏa núi một dạng. Cũng sắp muốn bạo phát Ngự Tuyết Nhi, nhưng là đột nhiên ỉu xìu hạ xuống. Cái này tương phản, quả thực là quá to lớn, thậm chí ngay cả phản kháng nói, cũng không dám nói một câu. Tiêu huynh, một hồi chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi, ta mang ngươi nhìn trong thành này phong cảnh. Trong này có nhiều chỗ, người bình thường có thể là không vào được, vậy chân chính là nhân gian mỹ cảnh, bảo đảm để ngươi lưu luyến quên về. Ha ha, đã như vậy, liền đa tạ Thiên Phàm huynh. Tiêu Nhiên cười ha ha, gật đầu đồng ý. Ngự Thiên Phàm nhưng là vội vàng xua tay, biểu thị không cần cảm ơn. Sau đó hùng hục chạy đến một bên cung trang phu nhân bên người nói mấy câu. Sau đó liền xoay người hướng về Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái. Có vẻ như giải quyết quan hệ. Đi thôi, Tiêu huynh, ta trước tiên dẫn ngươi đi trong thành 10 cảnh chi nhất cầu tàu nhìn. Thuận tiện vì ngươi giới thiệu một chút bên này phong thổ nhân tình. Còn có các loại ngươi muốn tìm hiểu tình hình. Ngự Thiên Phàm đối với Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái. Cũng không kiêng kỵ quan hệ. Trực tiếp đem cánh tay dựng ở Tiêu Nhiên trên thân. Kéo lấy Tiêu Nhiên hướng về phía trước đi đến. Phía sau này cung trang phụ nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cũng không có ngăn cản quan hệ. Theo hai người qua. Thực tế cảm nhận được. Cũng cùng Tiêu Nhiên trên không trung nhìn thấy không kém bao nhiêu. Hoa này điệp trong thành nhân khẩu số lượng tuy nhiên không nhiều. Thế nhưng là chút nào cảm giác không ra quạnh quẽ. Trái lại dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể gặp được đến một ít ra ngoài du ngoạn. Hoặc là cảnh tượng vội vã người đến. Trong những người này, Tiêu Nhiên nhìn thấy tu vi tận dưới đáy. Đều là 6-7 giai lưu giữ ở. Ngũ giai trở xuống càng là không. Cho dù là không thích tu luyện người. Tại đây loại thiên cấp trong thế lực. Mỗi ngày ăn lấy tinh thuần linh lương. Hấp thu nồng nặc thiên địa linh khí. Tu vi cũng một cách tự nhiên đột phá đến 6-7 giai trở lên. Trừ phi là tư chất là ở quá kém. Sẽ bị kẹt tại thất giai phía dưới. Vô pháp đem chân khí bản thân chuyển đổi thành chân nguyên. Bất quá người như thế. Số lượng cực nhỏ. Mà trên thương thuyền những người ngũ lục giai lưu giữ ở. Trải qua Tiêu Nhiên hỏi thăm. Mới biết rõ. Cũng không phải là hoa điệp trong thành người địa phương miệng. Mà chính là từ bên ngoài tuyển vào tới. Bọn họ bản chất công tác trừ mạo xưng làm hoa điệp tông bên trong tạp dịch đệ tử ở ngoài. Chính là hộ tống thương thuyền vận hành. Lần này Ngự Tuyết Nhi mọi người ăn trộm lén đi ra ngoài thời điểm. Ngự Thiên Phàm bọn họ căn bản không biết. Các loại qua một đoạn thời gian mới phát hiện. Bất quá khi đó, Ngự Tuyết Nhi bọn họ đã sớm không thấy tăm hơi. Sau đó cũng là theo bọn họ qua. Chỉ là không nghĩ tới lại vẫn gặp gỡ bọn cướp. Chính thức là làm cho cả tông phái thượng hạ lo lắng không nhỏ. Thậm chí Ngự Tuyết Nhi cha nàng cũng suýt chút nữa trực tiếp thả tay xuống trên chuyện quan trọng. Đi ra ngoài cứu nàng. Tốt ở rất nhanh lại có truyền tin lại đây. Nói đã được cứu trợ. Bọn họ lúc này mới coi như thôi. Coi như thế. Cũng đem bọn họ bên này cho gấp quá chừng. Thậm chí, Tiêu Nhiên đã có thể nghĩ đến. Cái này Ngự Tuyết Nhi trở lại, mắng một trận là miễn không? Thậm chí nghiêm trọng điểm, trực tiếp cấm túc cũng không phải là không được. Tiêu huynh, người cảm thấy ta cô em gái này, ra sao a? Chính sóng vai mà đi Ngự Thiên Phàm, đột nhiên không đầu không đuôi đến một câu. Tiêu Nhiên sững sờ, trong lòng cảnh giác lên. Cái này đột nhiên hỏi cái này sao một câu? Là muốn làm gì? Cứ việc Tiêu Nhiên rất muốn nói. Muội muội ngươi cũng là một cái điêu ngoa công chúa, hơn nữa không bình thường yêu chơi tiểu tính tình, bất quá nghĩ đến đối phương là huynh muội quan hệ, cứ thế mà đem câu nói này cho nuốt đến trong bụng. Ngược lại giấu lương tâm cười đạo, cũng không tệ lắm, trường cũng thật đáng yêu. Ồ, lời ấy thật chứ? Ngự Thiên Phàm nhưng là hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, kinh hỉ hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Chẳng biết vì sao, Tiêu Nhiên trong lòng có loại cảm giác không ổn, không nói chuyện cũng nói ra đến. Mình cũng không thể đánh chính mình mặt chứ. Chỉ có thể là lần thứ hai cắn răng gật gù. Khà khà, chẳng lẽ còn thật sự có con rùa xem lục đậu, xem đôi mắt sự tình sao? Ngự Thiên Phàm âm thầm nói thầm. Không chỉ là Tiêu Nhiên cảm giác Ngự Tiết Nhi là tiểu tổ tông, cho dù là chính bọn hắn người nhà, cũng là xem là tiểu tổ tông một dạng cung cấp. Thật sự là tiểu nha đầu này tính khí quá lớn, hơn nữa còn vô cùng ngạo kiều, coi như là cha hắn, trừ làm cho nàng cấm túc ở ngoài, cũng là bắt nàng không có quan hệ biện pháp. Trừ Ngự Tiết Nhi cha mẹ, ở Hoa Điệp Tông sẽ không có người dám bất kể nàng. Ngự Thiên Phàm mọi người đã sớm ở trong lòng âm thầm tính toán, sớm ngày đem cô em gái này cho đưa đi, cho dù là cho thêm điểm đồ cưới, cũng sẽ không tiếc, chỉ là bất đắc dĩ. Trước đây hắn cũng hỏi qua một ít hắn hảo hữu, muốn đem muội muội mình giới thiệu cho người khác. Bất đắc dĩ những người khác vừa nghe nói là muội muội mình, tất cả đều nghe đến đã biến sắc, cũng không ai dám đỡ lấy hôn sự này. Hắn cũng không dễ ép buộc, dù sao cũng là muội muội mình, ép buộc người khác cưới muội muội mình, xem như là sao vậy sự việc. Vừa nãy hắn cũng chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút. Nếu như Tiêu Nhiên nói không lọt mắt, hắn cũng coi như, không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vẫn nói rất tốt. Cái này làm để tâm tư nhất thời linh hoạt đứng lên. Thậm chí không chừng có thể thừa dịp lấy vào lúc này, rèn sắt khi còn nóng, đem cái này khoai lang bỏng tay cho ném ra ngoài. Nếu quả thật như thế thuận lợi, này toàn bộ Hoa Điệp Tông sợ là đều có thể an bình hạ xuống. Càng muốn, hắn mi mắt là càng sáng, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng càng hiền lành đứng lên. Một bên Tiêu Nhiên bị hắn xem cả người phát lông, không biết rõ vì sao, hắn luôn cảm giác mình đang bị người mưu hại. Cảm giác này để trong lòng hắn mau mau, một mực lại không biết rõ phát sinh chuyện gì. Đó thật là một cái viết kép mộng. Ta nói Thiên Phàm huynh, người không có loại kia Long Dương chuyện tốt chứ? Tiêu Nhiên không biết rõ nhớ tới quan hệ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đem Ngự Thiên Phàm dựng ở trên bả vai mình tay cầm hạ xuống, đồng thời còn hướng một bên tách ra đến mấy mét. Ngự Thiên Phàm cảm giác mình cũng mộng, hắn đang định cùng Tiêu Nhiên nói đem muội muội mình cho chào hàng đi ra ngoài đây, không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên nói ra lời nói này, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên sao vậy tiếp theo mới tốt. Mắt thấy Tiêu Nhiên nhìn mình ánh mắt càng ngày càng không đúng, Ngự Thiên Phàm sắc mặt có chút không tự nhiên lại, đối với Tiêu Nhiên trầm thấp đạo, Tiêu huynh, người suy nghĩ nhiều, tại hạ tuy nhiên vẫn không có bái đường thành thân, nhưng cũng là có vị hôn thê người, sao vậy có thể sẽ có Long Dương chuyện tốt? Ha ha, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi không cần để ý. Tiêu Nhiên sắc mặt có chút lúng túng, đứng ở một bên cười gượng giải thích nói, tính toán, bất quá Tiêu huynh, ta ngược lại thật ra thật sự có chuyện tốt muốn thương lượng với ngươi dưới, hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lúc này hai người chính đi tới một tòa lưu ly tiểu đình. Bên trong, dưới chân là đủ mọi màu sắc kim ngư ở lắc đầu vẫy đuôi qua lại du đãng. Bốn phía nhưng là trống rỗng hồ bạc, hai bên còn có xanh tươi cây liễu cùng thấp bé rót mộc. Cảnh sắc vô cùng thoải mái. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 295, ngươi cảm thấy muội muội ta ra sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.